Bỗng dưng, một đạo sấm chớp vang dội từ phía sau đánh lại, dọa cho mọi người sợ đến kêu to một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net